Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 727, lễ mừng năm mới cũng không thể yên tĩnh. Mễ Tử Hiên nhìn xem nhà mình những cái này thân thích, trong lòng là liên tục cười khổ. Phụ thân Mễ Đại Dũng bên này mấy cái cô phụ đến đều là bản phận người, tâm tư không có như vậy lung lay. Trong nội tâm tối đa cũng chính là nhớ thương nhà mình huynh đệ phát tích có thể kéo bọn hắn một bà. Đến sẽ không muốn quá nhiều, nhưng mộ mẫu thân Hoàng Lăng Vân bên này mấy cái cậu mở, gì, dượng lại là tâm nhãn có rất nhiều. Lần trước mình tại Kinh Thành gặp được sập hầm mỏ đi cứu viện, kết quả bị chôn ở phía dưới hơn 10 ngày. Suốt việc này những người này tâm tư đã có thể linh hoạt. Đỏ mắt nhớ kỹ nhà mình gia sản, mua giết người nhân sự bọn họ đến là không dám làm, không có lá gan kia, nhưng lại sẽ nhớ một ít đường ngang ngõ tắt biện pháp. Tỉ như 11 nghỉ dài hạn lần kia, chính mình kia Lục Di Hoàng Tố Lan sẽ tới một chiêu đường cong cứu quốc, để mình nhận thức nàng ngoại tôn tử vì con nuôi. Mục đích không cần nói cũng biết. Không phải là nghĩ đến có phần này quan hệ, chính mình có cái tốt xấu, lớn như vậy gia sản đều cha mẹ trăm năm không chính là bọn họ ra sao. Nếu như mình không có xuất ngoài ý muốn, liền hướng quan hệ này, quay đầu lại cũng không đạt được bọn họ một phần sản nghiệp. Mễ Tử Hiên xem như đối với này mấy cái cậu, mở, di, dượng thất vọng cực độ. Nếu như khả năng Mễ Tử Hiên cả đời cũng không muốn theo chân bọn họ giao tiếp. Nhưng bất kể thế nào nói, bọn họ cũng là Mễ Tử Hiên mẫu thân thân huynh đệ tỉ muội. Nhìn tại mẫu thân trên mặt mũi, Mễ Tử Hiên cũng không có khả năng không theo chân bọn họ giao tiếp. Hôm nay Mễ Tử Hiên cậu cả Hoàng Chí Trung hỏi Mễ Tử Hiên lúc nào kết hôn. Đó là quan tâm hắn kết hôn không kết hôn. Trên thực tế ước gì Mễ Tử Hiên đời này đều khác kết hôn. Kết hôn cũng tốt nhất không có hài tử. Bởi vậy hướng của bọn hắn này thân thích quan hệ, cầm nhà mình tôn tử, ngoại tôn tử cho làm con thừa tự cho Mễ Tử Hiên. Đều Mễ Tử Hiên vừa chết, lớn như vậy gia sản phải sửa họ. Những người này sắc mặt Mễ Tử Hiên thấy rõ rõ ràng ràng. Hôm nay Cầm An Tử Nhàn cũng mang tới, dứt khoát liền đoạn bọn họ những cái này không nên có ý niệm trong đầu. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười nói, cậu cả ta ý định sang năm kết hôn muốn hài tử. Hiện tại quốc gia chính sách cũng buông ra, nhiều sinh mấy cái cũng không có việc gì, ta cũng nuôi dưỡng có lên. An Tử Nhàn lập tức trừng Mễ Tử Hiên. Ta lúc nào đáp ứng sang năm với ngươi kết hôn? Lúc nào nói muốn cấp ngươi sanh con? An Tử Nhàn là vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể vươn tay dưới bàn hung hăng bóp vài cái Mễ Tử Hiên bắp chân. Hoàng Chí Trung đám người nghe xong lời này nội tâm rất là thất vọng. Trên mặt nụ cười đều trở nên rất là không được tự nhiên. Nhưng vẫn là nói. Chuyện tốt a, nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng sanh con, ba mẹ người vẫn chờ ôm tôn tử kia. Mễ Tử Hiên đem bọn họ biểu tình thu hết vào mắt. Trong nội tâm nói không nên lời chán ghét, nhưng phát tác không, cũng đi không, còn phải tại đây theo chân bọn họ hư cùng đuôi rắn. Hoàng Tố Lan vừa nhìn Mễ Tử Hiên gia sản là không có gì trông cậy vào. Nhăn nhíu mày. Rất nhanh liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, bưng chén rượu lên đối với Mễ Đại Dũng nói, nhị tỷ phu ta mời ngươi một ly. Hoàng Tố Lan này một mặt chén, chồng của nàng Vương Quốc Quân lập tức hiểu ý, cũng bưng chén rượu lên cười nói, nhị tỷ phu, nhị tỷ hai chúng ta lỗ hổng mời ngươi nhóm một ly. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân một xem bọn hắn, nụ cười. Liền biết chuẩn không có chuyện gì tốt, nhưng đều là thân thích rượu này lại không thể không uống. Chỉ có thể uống trước đang nói. Hoàng Tố Lan một đặt chén rượu xuống liền nói một hơi. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, chỉ thấy Hoàng Tố Lan vẻ mặt vẻ buồn rầu nói, nhị tỷ phu, nhị tỷ nói đến không sợ các ngươi chê cười. Các ngươi này chất nữ, cháu rể chính là lưỡng không tranh khí đồ chơi. Hai tử đều lớn như vậy, ngươi xem bọn hắn như làm phụ thân mẫu sao? Cả ngày ở nhà không phải là ăn chính là bưng lấy di động chơi. Liền cái đứng đắn công tác đều không có. Hiện tại hai ta vẫn còn ở, có thể kéo dắt hắn nhóm một bà. Ngươi nói nếu ngày đó hai chúng ta lỗ hổng không có, cả nhà bọn họ ba miệng có thể thế nào a? Vương Lam lập tức bất mãn nói, mẹ ngươi nói cái gì kia? Ai ở nhà không phải là ăn chính là chơi a? Hiển nhiên Vương Lam trả lại không có nghe suốt mẫu thân ý tứ. Oán trách mẫu thân ngay trước nhiều như vậy bằng hữu thân thích mặt vạch trần nàng ngắn. Thế nhưng Vương Lam đối tượng từ thông minh lại nghe được. Nhanh chóng kéo nàng một chút nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện. Hoàng Tố Lan hung hăng chừng nhất nhãn nhà mình này ngu ngốc đồ chơi nhất nhãn. Nghiêng đầu đối với Mễ Đại Dũng dùng cầu khẩn giọng nói, nhị tỷ phu ngươi xem ngươi có thể hay không tại ngươi xưởng kia trong cho bọn hắn an bài cái công tác, không cầu lợi nhuận bao nhiêu, chính là để cho bọn họ có cái việc để hoạt động. Đừng cả ngày chơi bời lêu lổng. Từ thông minh nhanh chóng đứng lên bưng chén rượu nói, dượng hai ta cũng xác thực muốn tìm cái công tác, nuôi sống Lam Lam, nuôi sống hài tử, cũng cho ta ba mẹ khác tại cho chúng ta quan tâm. Dượng hai cái gì sống đều được, ta có thể chịu được cực khổ. Từ thông minh nói là nói như vậy, nhưng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân có thể cho hắn an bài cái chịu khổ bị liên lụy sống sao? Khẳng định không thể, bất kể thế nào nói, bọn họ cũng là thân thích, vẫn rất họ hàng gần thích, liên hướng quan hệ này. Nếu như Mễ Đại Dũng cho từ thông minh, Vương Lam an bài cái công nhân bốc vác các loại công tác, quay đầu lại không chừng có bao nhiêu người muốn đâm bọn họ cột sống. Nói bọn họ vong bản, có phần tiền, liền thân thích cũng không nhận thức. Mắng có tối vui mừng nhất định là Hoàng Tố Lan, Vương Quốc, quân đôi, những người khác nghe xong Hoàng Tố Lan, từ thông minh lời nói này lỗ tai đều dựng lên, đều xem hướng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân, cùng chờ đợi bọn họ đáp lại. Nếu như bọn họ đáp ứng cho từ thông minh, Vương Lam tại nhà máy trong an bài công tác, như vậy ngay sau đó bọn họ cũng sẽ đưa ra đồng dạng yêu cầu. Để cho Mễ Đại Dũng cầm Hoàng Lăng Vân cũng đem bọn họ hai từ chuẩn bị đến nhà máy trong đi. Đều là các ngươi cháu ngoại trai, cháu ngoại nữ, hai người các ngươi lỗ hổng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Muốn đối xử như nhau, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lúc này rất là sầu muộn. Chính mình cháu ngoại nữ, ngoại sinh nữ tế là cái gì đức hạnh bọn họ rất rõ ràng. Trước nói vậy Vương Lam, đánh tiểu liền nuông chiều từ bé, sơ chung không có thượng song, nói cái gì cũng không muốn, đổi thành nhà người ta cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuổi còn nhỏ không đi học đi làm cái gì, còn là một nữ hài, đang nói trong nhà cũng cung cấp không nổi ngươi đến trường. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Tố Lan cùng Vương Quốc quân đôi nên đáp ứng. Vương Lam tuổi còn nhỏ bắt đầu ở trong xã hội chung trả, nhận thức một đống không đứng đắn người, này từ thông minh chính là một cái trong đó, khác sẽ không, ăn uống chơi gái đánh bạc một cái đỉnh ba cái, làm người trả lại hết ăn lại nằm, hai tử mắt thấy liền một vòng, cho dù niên kỷ của hắn nhỏ, dù gì cũng là phụ thân. Nhưng còn chưa có không nghĩ qua ra ngoài tìm đứng đắn công tác nuôi sống gia đình. Ngược lại giống như lúc trước, không có việc gì cùng một đám hồ bằng hữu chó ra ngoài sống phóng túng. Nếu không liền đi bài bạc, không có tiền liền cùng Vương Lam muốn. Vương Lam vậy có tiền, cũng chỉ có thể cùng cha mẹ của nàng muốn. Phàm là này vợ chồng son cần mau một chút, trưởng thành một chút. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đã sớm đưa tay kéo bọn hắn một bà. Cũng sẽ không đều đến hôm nay Hoàng Tố Lan. Vương Quốc Quân mở miệng. Như vậy hai người làm cho tiến nhà máy trong, bọn họ có thể làm gì? Muốn học lịch không có bằng cấp, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, một cái hết ăn lại nằm, một cái ăn uống chơi gái đánh bạc, đương mễ trùng, sao ăn rồi chờ chết, nuôi đến cũng được, nhưng bọn hắn liền không phải an phận chủ, vừa đi đến sẽ không quá mức phận, có thể một lúc sau, thăm dò rõ ràng trong xưởng tình huống, ỷ là Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân cháu ngoại nữ. Ngoại sinh nữ tế tại trong xưởng làm sằng làm bậy thế nào? Làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình thế nào? Như vậy sự tình bọn họ cũng không phải là làm không được. Nhất là từ thông minh, vốn không là vật gì tốt. Tại cộng thêm có một đám hồ bằng cẩu hữu, uống ngút rượu, một khuyến khích hắn, hắn liền trộm trong xưởng đồ vật sự tình đều làm được. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân quản cầm, liền hướng từ thông minh, Vương Lam Đức Hạnh, về nhà chỉ định cùng Hoàng Tố Lan, Vương Quốc Quân cáo trạng, nói Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi một chút thân thích tình cảm cũng không giảng. Tại trong xưởng làm khó dễ bọn họ, để cho bọn họ làm người khác không làm công việc bẩn thỉu. Việc cực. Hoàng Tố Lan cùng Vương Quốc Quân lại là cái bao che cho con sinh khí. Khẳng định phải chạy được Mễ Đại Dũng ra tới ồn ào. Đến lúc đó ai khó khăn nhất? Hoàng Lăng Vân khó khăn nhất. Một bên là trượng phu. Một bên là mình thân muội muội một nhà. Bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt. Nói ai cũng không phải. Hiện tại Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân làm khó. Đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng còn không phải. Sầu muộn, an nữ nhàn nhiều người thông minh, vừa nhìn Mễ Tử Hiên người trong nhà những vẻ mặt này. Nói chuyện, liền đem sự tình đoán được 7-8 phần, cũng rốt cục tới minh bạch Mễ Tử Hiên vừa rồi vì cái gì nói rõ năm liền kết hôn. Kết hôn liền sanh con, còn nhiều hơn cuộc sống. Chính là đoạn những người này đối với bọn họ mọi nhà tài sản ý muốn. Ai ngờ một sóng không bình là một sóng lại lên. Hoàng Tố Lan, Vương Quốc Quân lại cho bọn hắn xuất như vậy một vấn đề khó khăn. Đang suy nghĩ nghĩ hôm nay nàng vừa mới tiến Mễ Tử Hiên ra môn. Từ thông minh nhìn nàng kia tham lam ánh mắt, An Tử Nhàn liền biết trước mắt Mễ Tử Hiên muội phu là cái thứ gì. Nhìn thấy chính mình tương lai chị dâu, không nói đi lên vấn an, nội tâm trước lên xấu xa ý niệm trong đầu, liền hướng điểm này, có thể là cái vật gì tốt. An Nữ Ngàn là thông minh, nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp giải quyết Mễ Tử Hiên ra vấn đề. Thanh quan khó đoạn việc nhà A, An Tử Nhàn nghĩ vậy nhìn xem Mễ Tử Hiên, nhìn hắn cau mày, nội tâm rất là đau lòng. Lỗi nặng năm, làm sao lại xuất như vậy sự tình kia? Thật sự là đủ ồn ào tâm. An Tử Nhàn thở dài vươn tay lần đầu tiên chủ động dắt Mễ Tử Hiên tay. Dùng như vậy phương thức an ủi hắn, cổ vũ hắn, trong nội tâm cũng kỳ vọng Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết trước mắt tương đối khó. Giải quyết nan đề, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân cũng đưa ánh mắt quang hướng con trai mình. Việc này thật sự là rất khó khăn giải quyết. Đáp ứng a, sợ Vương Lam, từ thông minh đi nhà máy trong hô phong hoán vũ. Quay đầu lại còn phải quản những thân thích khác trai gái công tác vấn đề. Nhà mình là khai mở nhà máy kiếm tiền. Không phải là khai mở từ thiện viện. Coi như là khai mở từ thiện viện. Cũng nuôi sống không nhiều như vậy ngồi ăn rồi chờ chết mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết? A, không đáp ứng a, liền chờ bị những cái này thân thích đâm cột sống. Nói bọn họ vong bản a. Hiện tại Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân chỉ có thể trông cậy vào con trai mình. Hy vọng hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Trong phòng chung ngay từ đầu rất náo nhiệt, nhưng hiện tại một chút bởi vì Hoàng Tố Lan. Vương Quốc Quân vừa nói kia lời nói yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân, xem bọn hắn sẽ cho xuất một cái dạng gì đáp án. Mễ Tử Hiên là phiền muộn, tại thành phố mấy tháng này sự tình một đống lớn, thế nhưng là đem hắn mệt chết. Vốn định niên kỷ nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi, ai ngờ hắn những cái này không cần thiết ngừng thân thích lại nhảy ra đưa cho bọn hắn một nhà xuất. Nan đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.